cực chuẩn, dường như là bách phát bách trúng. Bất chấp ân oán tình thù giữa hai bên, một đám người rối rít chạy trối chết, dốc toàn lực của bản thân để chạy trốn. Nhưng mà, bọn họ bỏ chạy không khỏi có chút buồn cười. Cho dù họ có chạy tới nơi nào rất xa đi nữa, chạy đến chỗ nào, thì viên đạn cũng sẽ rất chuẩn xác bay trúng đầu của bọn họ. Kẻ địch ở trong tối chỗ, bọn họ ở ngoài sáng, mới vừa rồi còn dương cung bạt kiếm, hận không thể liều mạng anh chết tôi sống. Giờ phút này lại giống như cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc cho người ta chém giết. Thời gian không tới mấy phút, mà toàn bộ trên bãi đất trống, chỉ còn sót lại ba người Lâm Trạch Thiên, Tống Mạc và Cận Tuần. Tiếng súng vẫn tiếp tục không ngừng vang lên, giống như quả bom hẹn giờ được chôn ở trong lòng người vào thời khắc cuối. Khiến cho người ta hoảng loạn, khiến cho người ta sợ khiếp vía, bởi vì không biết khi nào thì nó sẽ nổ tung, sau đó khiến cho người bị nổ thương tích đầy mình. Rất nhanh, viên đạn sượt qua không khí bay tới, ba người trước sau đều trúng đạn, nhưng mà không phải vị trí nguy hiểm, mà chỉ chính xác bị bắn vào bắp chân, vô cùng đau nhức và máu tuôn ra xối xả, khiến cho mấy người không thể đi lại được, nằm dạp trên mặt đất nhìn khuôn mặt nhếch nhác của nhau. Tìm kiếm phương hướng của viên đạn bay tới, ở chỗ sâu trong rừng rậm, Lâm Lam và Ngải từ dưới mặt đất đứng lên, thu hồi lại súng bắn tỉa, vác lên trên vai, chân nhẹ nhàng hướng về phía mấy người đi tới. Mới vừa đi ra khỏi rừng cây, liền thấy cách đó không xa, mơ hồ xuất hiện rất nhiều người, bởi vì khoảng cách quá xa, nên nhìn không rõ, Ngải nhăn nhăn chân mày vừa đen vừa dày lại, đưa tay ngăn cản trước người của Lâm Lam, đợi chút, Lâm Lam liếc nhìn anh ta một cái, dừng bước chân lại, đám người kia dần dần đến gần, mới nhìn thấy rõ, thì ra đó là cảnh sát, mặc một bộ cảnh phục màu xanh. Dừng lại ở trước mặt của đám người Tống Mạc, trong đôi mắt xinh đẹp của Ngải rõ ràng lộ ra vẻ không vui. Đám người này khiến cho người ta chán ghét, hai tay của Lâm Lam vòng ngược, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn lại mấy lần, xem ra hôm nay vận khí không tốt, chúng ta rút lui thôi. À, thật không biết người đàn ông này có vận mệnh quá tốt hay là quá may mắn nữa. Mấy lần liên tiếp, anh ta đều thoát được. Ngải hơi nhíu mày, Lâm Lam có một bộ dạng rất bình tĩnh, đã như vậy, thì để cho anh ta sống thêm một thời gian nữa. Hai người quay người trở lại, một lần nữa ẩn sâu vào trong rừng rậm, Tống Mạc đứng lên từ dưới mặt đất, vẻ mặt hơi đè nén, một đôi mắt đen lầy tĩnh mịch khó dò nhìn chằm chằm vào bóng đen chợt lóe lên ở lối vào của rừng cây. Cục trưởng cục cảnh sát đi tới, Tống tiên sinh. Tống Mạc như có điều suy nghĩ thu hồi lại ánh mắt. Cụp mắt xuống liếc nhìn máu tươi đã thấm ướt bắp chân. Vẻ mặt vô cùng lạnh lùng xoay người. Trong lòng cục trưởng cục cảnh sát hoảng sợ, lập tức đuổi theo. Tống tiên sinh, nhất định anh phải lập tức đi tới bệnh viện. Tống Mạc không thèm để ý, đi thẳng về phía Lâm Trạch Thiên đã bị khống chế. Anh ta giống như một tên bại tướng, cả người dính đầy bụi đất. Nhưng mà trong đôi mắt đen láy trong suốt kia, cắt cao nhìn chằm chằm vào Tống Mạc, dưới đáy mắt kia, là vẻ không cam lòng, là vẻ căm thù, là sự tàn nhẫn, Tống Mạc không hề dấu hiệu gì đột nhiên nhếch nhếch môi cười. Vẻ mặt hơi có chút tái nhợt, nhưng vẫn kiêu căng và lạnh lùng, phảng phất không tiếng động mà cười nhạo. Lâm Trạch Thiên nhìn anh mấy giây, đột nhiên giống như bị điên lên. Hai tay bị còng không biết từ chỗ nào móc ra khẩu súng. Nhắm ngay vào vị trí tim Tống Mạc bắn một phát, tất cả mọi người đều không ngờ được sẽ một màn này. Trong khoảng thời gian ngắn, trong không khí chỉ còn lại tiếng súng nổ đinh tai nhức óc. Máu tươi, từ trên người của Tống Mạc đang từ từ chảy ra khiến chiếc áo sơ mi trắng bẩn tới mức không chịu nổi. Từng giọt, từ từ chảy ra. Giống như những đóa hoa nở rộ, diêm dúa diễm lệ vô cùng xinh đẹp, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Những cảnh sát khống chế Lâm Trạch Thiên bỗng sững sờ mấy giây, rồi lập tức đoạt lấy súng từ trong tay của Lâm Trạch Thiên. Khống chế anh ta, sau đó nhét vào bên trong xe, thân thể của Tống Mạc lảo đảo vài cái, đưa tay ấn vào ngực, kêu lên một tiếng đau đớn. Một giây sau, trước mặt bỗng tối sầm lại. Hôn mê bất tỉnh, Tiếu Dịch sững sờ nhìn một màn này. Rất nhanh đã có bác sĩ tới khiêng Tống Mạc lên cáng và đẩy vào xe cứu thương. Xe cứu thương vội vã đi theo đằng sau xe cảnh sát áp tải Lâm Trạch Thiên kia. Anh đưa tay lên lau khuôn mặt dính đầy máu và bùn đất của mình. Phun một ngụm nước bọt thật mạnh, vành mắt cũng đỏ lên. Anh ta nói một câu, con mẹ nó, thật là điên khùng. Thận Tuần ngồi trên một chiếc xe cứu thương khác đưa tới bệnh viện. Tiếu Dịch và một số người còn sót lại cũng chui vào ngồi bên trong xe. Cùng một đường đi tới bệnh viện, Hứa Văn được cho ở lại khách sạn. Tống Mạc không cho cô đi theo. Cô chỉ có thể ngồi không, chờ tin tức của bọn họ. Điện thoại được gọi tới sau 12 giờ. Lúc đó Hứa Văn đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi ở trên giường. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động, giật mình một cái, tỉnh lại từ trong giấc mơ. Dường như là không một chút do dự, cô cầm điện thoại ở trên bàn lên. Alo, giọng nói trước giờ luôn bình tĩnh như nước, lúc này cũng lộ ra chút khẩn trương. Tống Tổng đã trúng đạn, bên kia đầu dây điện thoại chỉ nói một câu này, rồi lại rơi vào trầm mặc. Đầu óc của Hứa Văn trống rỗng mấy giây, sau đó lập tức xoay chuyến, ném điện thoại di động sang một bên, thay đổi quần áo, mang theo túi sách bắt xe chạy thẳng tới bệnh viện. Bên trong hành lang bệnh viện, yên tĩnh không có một tiếng động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một phút đều dài dằng dặc khiến người ta vô cùng nôn nóng. Phía trên phòng mổ, một màu đỏ chói mắt sáng lên, giống như là một bãi máu đỏ tươi. Vô cùng chói mắt, Tiếu Dịch dẫn một đám đàn ông lại ngồi trên ghế dài bên cạnh phòng giải phẫu. Những người đàn ông thường ngày đều lãnh khốc lớn lối, giờ phút này mặt mũi đều xám xịt như màu đất, cúi đầu ủ rũ, không nói một lời, dựa lưng vào vách tường. Quang cảnh rất căng thẳng và thấp thỏm, dưới đáy mắt còn hằn lên tơ máu, thoạt nhìn chật vật tới mức không chịu nổi. Hứa Văn chạy như bay thẳng một đường vào, cả người thở hổn hển nhìn về phía Tiếu Dịch. Tống Tổng, anh ấy sao rồi? Vẻ mặt Tiếu Dịch hiểu siêu chán nản, mặt mũi tràn đầy vẻ thất bại, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lo lắng không yên của Hứa Văn một cái. Cũng chưa biết rõ nữa, còn đang làm phẫu thuật. Hứa Văn hơi ngẩn ra, hốc mắt liền lặng yên không một tiếng động mà trở nên đỏ ửng. Cụp mắt xuống, căn cắn môi dưới, mang theo chiếc túi sách ngồi trên chiếc ghế dài đối diện người đàn ông. Quá trưa, thời gian ngày tuy ngắn ngủi nhưng rất dày vò, không có người nói chuyện, tất cả mọi người đang lẳng lặng chờ đợi. Trước khi nhận được kết quả của cuộc phẫu thuật, tất cả mọi người đều mệt mỏi không chịu nổi, nhưng không người nào chịu đi nghỉ ngơi. Cho dù chỉ là khép hờ mắt thôi, chỉ cần một giây Tống Mạc vẫn chưa an toàn đi ra từ phòng phẫu thuật thì bọn họ không thể yên tâm được. Có người thì là anh em vào sinh ra tử vô số lần với Tống Mạc. Có người thì là trợ lý gắn bó nhiều năm với anh. Ở trong lòng mỗi một người bọn họ, Tống Mạc tồn tại giống như một người thân. Bọn họ kính nể tôn trọng người đàn ông này từ dưới đáy lòng của mình. Mặc dù giữa bọn họ không có bất kỳ mối quan hệ máu mủ nào. Giờ phút này, trong lòng của bọn họ, đều vô cùng quan tâm tới an nguy của Tống Mạc. Mặc dù bọn họ không phải là người thân, nhưng lại hơn hẳn người thân. Chỉ có những người đã trải qua, mới hiểu được loại tình cảm này nó có ý nghĩa khắc sâu như thế nào. Nó cũng không hề nhẹ hơn so với tình yêu. Không biết qua bao lâu, giống như là đã qua một thế kỷ. Ngoài cửa sổ, những tia sáng cuối cùng của ánh mặt trời cũng đã khuất dần. Chỗ giao nhau ở đường chân trời, màn đêm cũng đang dần dần buông xuống. Người đàn ông mặc áo khoác trắng có vẻ mặt nghiêm nghị đi ra từ phòng phẫu thuật. Một đám người nhanh chóng vây ở xung quanh, đôi mắt tràn ngập vẻ mong chờ và thấp thỏm nhìn vào bác sĩ. Bộ dạng kia, nghiêm túc và thành kính khiến cho người ta cảm thấy chua xót trong lòng. Bác sĩ, sao rồi ạ? Cách trương.